Vĩnh Sinh, chương 1283, cơ hội báo thù tới. 2. Góc truyện audio.com, bên ngoài thiên đình nổi lên một thế giới không gian dị độ, như có cự ma vô cùng từ thời không thoát ra. Phương Hàn rốt cục bắt được cơ hội khi mà đại quân do thần tộc, man tộc, dị giới liên hợp tấn công thiên đình. Nếu cục điện hỗn loạn, hắn nếu nắm chắc cơ hội sẽ có ưu đãi cực lớn. Về phần an nguy của thiên đình cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Thiên đình này tan biến cũng tốt, khiến hắn mất đi uy hiếp, hoàn toàn có thể dẫn cả vũ hóa môn chạy trốn. Thiên giới rộng lớn như vậy, nơi nào cũng có chỗ dung thân. Hơn nữa thiên đình tan vỡ, quần hùng quật khởi, long xà hỗn tạp càng thích hợp cho hắn tu hành, trảm địch nhân dĩ minh đại đạo. Đoạt tạo hóa nhi nghịch thiên mệnh, không từ thủ đoạn nào. Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, Phương Hàn ngẩng đầu lên. Phát hiện ra bên trong mây đen này là vô số không gian dị độ. Che giấu một số thế giới, ở sâu trong quốc gia xa xôi. Nơi nơi đều là khói lửa do đại tiên thuật bùng nổ. Đại quân đông đúc liên tiếp vượt qua không gian, truyền tống. Xuất hiện ở một không gian cách thiên đình không xa. Thiên đình đứng sửng sững trên bầu trời, xung quanh có môi trường rất ác liệt với cương phong, thiên hòa. Thiên lôi tia chớp, các loại đường hầm thời không liên tiếp, ngay cả kim tiên cũng đừng hòng bay tới gần. Tuy nhiên đại quan dị giới, man tộc, thần tộc liên miên một mảnh, trong đó có vô số thánh nhân, hoàng giả chí tiên, thậm chí có những nhân vật viễn cổ mạnh mẽ sinh ra cùng thời thiên địa sơ khai, cùng nhau thúc giục lực lượng. Lập tức không gian môi trường bốn phía quanh thiên đình liền sinh ra biến hóa. Mây đen ngập trời, nơi nơi đều là âm phong ác sát. Áp bách tới, bầu trời cũng run rẩy, cả thiên đình như sắp phải hủy diệt. Đúng lúc này, cấm pháp thiên đình liền xuất hiện, thần quang trên đó chiếu xạ. Truyền xa trăm vạn dặm hào quang rực rỡ khiến không mây đen có thể che giấu. Ông, cũng không biết là ai thúc giục phản kích cấm trên cấm pháp thiên đình. Vô số kiếm quang hình thành từng dòng sông kiếm khí chu sát ra bên ngoài. Vô số phi kiếm như hà sa từ một kho báu bắn ra. Trực tiếp xuyên qua cấm pháp của thiên đình công kích vào trong những đám mây đen. Lập tức, vô số tiếng kêu thảm thiết từ trong mây đen truyền ra. Phương Hàn liền thấy được không biết bao nhiêu cường giả của đại quân dị giới. Man tộc và thần tộc bị kiếm quang, khiến khí, phi kiếm chu sát. Tinh khí hoàn toàn bị chiếm đoạt, khiến hào quang càng thêm rực rỡ. Kiếm hoàng ra tay, thúc giục kiếm giới, kiếm khổ của hắn quá nhiên sắc bén. Không hổ là lão giả đã tu luyện hàng triệu năm, Phục Cửu Mâu lạnh lùng cười. Mỗi đại chủ tế chúng ta cũng không cam lòng yếu thế. Các vị hãy vào vị trí. Cùng ra tay đi, bắt đầu phản kích chém giết những kẻ dám mạo phạm này. Thiên đình đã rất lâu rồi không có những cuộc chiến quy mô như thế này. Chém giết cường giả dị giới, thần tộc, chúng ta cũng có thể mượn dùng lực lượng rèn luyện hình thể. Thu được đột phá trong chiến đấu. Được, các vị cùng về vị trí thôi. Bá bá bá, rất nhiều hoàng giả nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Tất cả đại đô đốc, đô thống, doanh trường, dưới trướng Phục Cửu Mâu ta, toàn bộ vào vị trí. Bài binh bày trận, thúc giục chiến tranh bảo lũy, nghe hiệu lệnh của ta. Ý niệm của Phục Cửu Mâu nháy mắt đã truyền khắp bốn phương, vang vọng trong đại quân vô cùng cô tận của thiên đình. Phong Duyên, thực lực hiện tại của ngươi đã đủ chống lại ta rồi. Góc truyện audio.com, không bằng hai ta liên thủ, giết ra ngoài thiên đình, đỏ cao thấp với cường giả thần tộc. Man tộc, dị giới, ta tìm hiểu linh hồn lạc ấn cánh cửa vĩnh sinh, cũng có chút đột phá, vừa lúc dùng những địch nhân này để thử nghiệm. Ý của ngươi thế nào? Phục Cửu Mâu hùng tâm vạn trưởng, ta không có ý kiến, tuy nhiên nếu gặp phải cao thủ cấp bậc thiên quân thì sao? Chỉ cần một ý niệm công kích chúng ta chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản được. Phương Hàn nhíu mày, hừ, Hy Hoàng, Thẩm Phán Thương đều đủ để chạy thoát khỏi thiên quân đuổi giết, ta chẳng lẽ không thể? Hơn nữa, lần này giết ra ngoài còn dễ dàng hơn nhiều so với chạy trốn thiên quân. Chỉ với một kích của thiên quân cũng không giết được ngươi, lập tức trốn vào trong cấm pháp thiên đình. Đây mới nơi rèn luyện ý chí chiến đấu của con người. Nếu thiên quân chỉ nhoáng cái đã đủ giết ngươi thì ngươi cũng không có tư cách vấn đỉnh đại đạo. Trên mặt Phục Cửu Mâu hiện lên một tia điên cuồng. Phương Hàn cũng có một chút tâm động. Giao thủ với Trang Châu, hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Bởi vì sự khủng bố của thiên quân căn bản không cùng một hình thái với tiên nhân. Tùy tiện một chỉ cũng đủ để hủy diệt một đại phái, thậm chí trực tiếp san bằng một châu trong thiên giới 10 vạn đại châu. Tùy tiện giống lên một tiếng cũng đủ khiến cho bầu trời chấn động. Tùy tiện xé một cái, vô số không gian tan biến, vô số thế giới sinh ra. Ngay cả trời cũng phải thần phục dưới chân. Phương Hàn biết rằng với thực lực của hắn hiện tại, mặc dù đột nhiên tăng mạnh nhưng cũng không đủ để thiên quân đặt vào mắt. Dù cách nhau rất xa xôi, đối phương tùy ý hắt xì một cái chỉ sợ bản thân cũng lâm vào nguy hiểm chí mạng. Sự chênh lệch này cũng không phải là bình thường, trừ khi tấn chức cảnh giới thiên địa đồng thọ. Hắn mới có một vài cơ hội ngăn cản, tuy nhiên, hiện tại có cấm pháp của thiên đình, hắn thật sự có thể mạo hiểm thử một lần, đây cũng là một cơ hội để rèn luyện. Ngay khi Phương Hàn tâm động, đột nhiên từ sâu trong thời không tối đen xa xôi kia, một đạo khí tức thái cổ khủng bố cách không ập tới. Phương Hàn liền thấy được một ngón tay thật lớn, không phải là thật thể mà do đạo thuật ngưng tụ thành, còn dài hơn cả dải ngân hà. Khoảng cách giữa các vân tay trên đầu ngón tay cũng cách xa nhau cả bầu trời. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngón tay kia điểm lên trên cấm pháp mai rùa bên ngoài thiên đình, phát ra tiếng nổ khiến cho trái tim người ta cũng như muốn nổ tung. Toàn bộ không gian thiên đình cũng như bị lay động, ý chí toàn thân Phương Hàn như muốn sôi trào. Đây là công kích mạnh mẽ như thế nào? Tất cả thần niệm Phương Hàn đều bắt đầu suy tính, loáng thoáng nhận ra được ở sâu trong thời không xa xôi đen tối kia có một thân ảnh cao lớn. Vĩ Ngạn đang đứng sừng sững, dường như là người man tộc. Khí tức đó đã vượt qua tất cả hoàng giả, cho dù là Phục Cừu Mâu, Thẩm Phán Thương, Hy Hoàng cũng không thể sánh bằng một phần vạn người này. Không thể nghi ngờ, đó chính là một vị thiên quân của man tộc. Quân vương tuyệt thế, vừa rồi hắn đánh ra một chỉ, cách xa xa tầng tầng thế giới. Một chỉ đơn giản bắn ra uy lực đủ thiên đình phái lay chuyển. Nếu không phái cấm pháp thiên đình lợi hại, một chỉ cách không này không biết sẽ khiến bao nhiêu hoàng giả hồn phi phách tán. Lợi hại, đây mới là uy lực của thiên quân, ta cuối cùng xem như đã trực tiếp thấy rõ. Nếu một, góc truyện audio.com, chỉ này đánh lên người ta, không biết ta có thể sống sót được không? Thật muốn thử một lần, hiện tại nếu giao thủ với những cường giả bình thường, cũng không đủ khiến ta đột phá. Chỉ có giao chiến với thiên quân vô thượng này mới có thể khiến ta hoàn thiện kỹ nguyên đạo của ta. Một chỉ này khiến Phương Hàn nhiệt huyết sôi trào. Có thấy được không, một chỉ cách không vừa rồi chính là do thiên quân man tộc. Miêu Lê thiên quân bắn ra, người này chiếm được đại cơ duyên, cũng là một thiên quân vừa hình thành trong kỷ nguyên hỗn độn này còn sớm hơn chiến vương thiên quân Mục Dã Hoàng. Người này chưa vượt qua đại kiếp nạn thiên địa tan biến cho nên so với tai nan. Vĩnh hãng, sát lục hỗn độn thiên quân của thiên đình chúng ta còn kém hơn rất nhiều. Ba, lần trước cũng là do người này tấn công thiên đình, bị ý niệm của tai nan thiên quân thi triển cứu thục đánh cho bị thương. Không thể tưởng được nhanh vậy đã đủ khôi phục thương thế. Người này nếu ra tay đánh ta, sau một chiêu ta có thể trốn tránh, mượn dùng lực lượng của hắn để rèn luyện hình thể của ta. Phục Cừu Mâu ngạo nghễ nói, cảm thấy rất tự hào vì có thể tránh thoát một kích như vậy. Có thể khiến thiên quân ra tay, kích đầu tiên không thể giết chết quá thật có thể diễu võ dương oai. Tạo ra uy danh muôn đời không phai nhạt, được, Phục Cừu Mâu, chúng ta liên thủ đánh ra ngoài, cho dù khiến thiên quân ra tay, ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc có gì lợi hại, thân thể Phương Hàn phóng lên cao, Phục Cừu Mâu gật gật đầu, cũng bay lên cao, hai người lóe lên, vô ảnh vô hình đã thoát ra khỏi cấm pháp thiên đình. Ngay thời khắc này, Phương Hàn cũng thấy được có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ vô thượng của thiên đình lao ra khỏi cấm pháp. Phương Hàn thấy được kiếm hoàng vừa ra tay lúc nãy đã mang theo vạn kiếm, càn quét càn khôn, không ngờ trực tiếp lao vào trong một không gian dị giới, không ngừng giết chóc. Kiếm thuật của kiếm hoàng chỉ sợ có thể sánh ngang với quân thương sinh, hơn nữa không biết đã luyện chế ra bao nhiêu thanh phi kiếm, hợp thành kiếm giới, sát phạt lực cũng hiếm có trong thiên hạ. Phương Hàn vừa lao khỏi cấm pháp thiên đình, lập tức chấn động toàn thân, gần như lâm vào dòng xoáy cuồng bạo. Không thể tự thoát ra được, chưa bao giờ, không gian chấn động lại lợi hại như vậy. Vô số man tộc lực, thần lực, lực lượng của dị giới bố trí ra vô số trận pháp bên ngoài thiên đình. Cho dù là hoàng giả bình thường nếu bay vào đó gần như không thể nhúc nhích được sẽ bị trận pháp giết chết, đừng nói là phát ra pháp thuật. Nhưng những cường giả như Phương Hàn lại không hề sợ chút nào. Hơi vận chuyển pháp lực trong cơ thể, hắn đã có thể triệt tiêu những ngoại lực này. Cánh tự do vừa động uy lực của tiên khí vương phẩm liên triển lộ ra cả người bay đi. Cũng lao về phía những nơi có khí tức cường đại. Bá, cách chương.